Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, đệ 1578 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 186, sao mạn lôi toa lần đầu tiên gặp như vậy sỉ nhục, quả thực là hận chết Long Truy Nguyệt. Chính là, nàng lại đối nàng không có bất luận cái gì biện pháp. Đành phải chịu đựng, lại đây, cho ta đấm đấm lưng. Long Truy Nguyệt tiếp tục không biết thu liễm mà đi mặn lôi toa đành phải. Cho nàng đấm lưng, ở đấm lưng thời điểm, nhìn đến nàng đầu, thật muốn một quyền đầu gõ đi xuống. Đem nàng đầu gõ toái, mặn lôi toa, ta là không sợ chết. Nếu ngươi muốn nhân cơ hội mưu sát ta nói, cũng là không sao cả lạp, liền đáng tiếc ngươi kia hoa dung nguyệt mạo mọc đầy ghê tởm sâu, Long Truy Nguyệt giống sau lưng. Trường đôi mắt này giống nhau, cư nhiên có thể động thích nàng tâm lý ý tưởng. Cái này làm cho mạn lôi toa hoàn toàn bị nhục, đành phải ngoan ngoãn cho nàng đấm lưng, kêu ta chủ nhân. Hỏi ta thoải mái không thoải mái, Long Truy Nguyệt nghĩ đến Sa Đa Cô ở Dương Tử Mi trước mặt kia một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng, cũng khiến cho mạn lôi toa như vậy. Mạn lôi toa cắn răng không chịu kêu, nàng chính là cao cao tại thượng thánh nữ, như thế nào có thể kêu một người khác vi chủ nhân, không gọi. Kia muốn rắn nga, Long Truy Nguyệt đã hoàn toàn đem nhéo nàng tử huyệt. Mạn lôi toa vừa nghe, lại hoa dung thất sắc, vội vàng chịu đựng khí, thấp giọng kêu một tiếng. Chủ nhân, lớn tiếng chút, nghe không thấy, Long Truy Nguyệt bất mãn nói. Chẳng lẽ ngươi không có xem tivi, tivi thượng nô bộc là như thế nào đối chủ nhân? Ngươi nên như thế nào đối ta, nếu không muốn rắn, chủ nhân, mạn lôi toa đành phải lớn tiếng kêu to, ân, không tồi, lại kêu nhiều vài lần, Long Truy Nguyệt sướng lên mây nói, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, mạn lôi toa kêu ba lần, ân, hảo, ngoan, chủ nhân thưởng ngươi, Long Truy Nguyệt nói xong, phiến mạn lôi toa một bạt tai. Ha ha, cái này cái tát cảm giác cũng không tệ lắm đi. Ngươi vừa rồi đánh ta kia một bạt tai, hẳn là đánh thật sự sảng. Ta cũng cảm giác thực sảng. Chỉ tiếc, ta đôi mắt mù, nhìn không thấy ngươi gương mặt bị đánh đến là thế nào. Nhất định thực sưng đỏ rất khó chịu đi. Ngươi lúc này, có phải hay không cũng hận không thể có thể giống ta như vậy. Có thể mất đi cảm giác đau đâu. Ta nói cho ngươi, ta sở dĩ sẽ mất đi cảm giác đau kia cũng là vì ta đã trải qua so nhân gian thảm kịch còn muốn thảm tra tấn. Mới như vậy, ngươi có phải hay không cũng tưởng trải qua một chút. Long Truy Nguyệt trên mặt xuất hiện một mặt trào phúng tân sắp oán hận ý cười, xem đến lại vài phần dữ tợn, vài phần đáng thương. Này cùng nàng nguyên bản kia giống tiểu hài tử giống nhau biểu tình hoàn toàn bất đồng. Nếu Dương Tử Mi ở, nhìn đến nàng cái này biểu tình, là không bao giờ sẽ cho rằng Long Truy Nguyệt giống cái hài tử như vậy đơn giản. Ở trên đời này, không có ai trải qua quá người ta thảm kịch sau. Thật đúng là có thể bảo trì hồn nhiên khuôn mặt. Long Truy Nguyệt trước kia thoạt nhìn đơn giản, đó là bởi vì nàng đem này phó thống khổ tăng nhập trong lòng, nỗ lực làm chính mình phóng thích hài tử thẳng thắn tùy hứng, trừ bỏ lừa gạt người khác, trên thực tế cũng là lừa mình dối người. Mạn lôi toa nhìn đến nàng này mạt biểu tình, cảm giác lưng hơi hơi phát lạnh, không khỏi lùi lại một bước. Mạn lôi toa từ vừa sinh ra bắt đầu, phải thiên độc hậu bị chịu các loại tôn sùng cùng sùng ái. Cũng không có trải qua quá cái gì suy sụp cùng thống khổ. trừ bỏ không chiếm được Long Trục Thiên Ái ở ngoài, chân chính còn có hai tử thiên tính chính là nàng, mà không phải Long Truy Nguyệt. Bởi vậy, nàng ở Long Truy Nguyệt trước mặt là hoàn toàn bó tay không biện pháp, mặc cho bị đắn đo. Đúng rồi, ngươi vừa rồi luôn mồm xưng hô ca ca ta vì Long ca ca, nói ngươi từ nhỏ liền nhận thức hắn, vậy ngươi có phải hay không vẫn luôn ỷ lại hắn, đi theo hắn mông mặt sau gọi ca ca kêu không ngừng. Long Truy Nguyệt biểu tình lại thay đổi, kia ngữ khí thoạt nhìn giống ở cùng Mạn Lôi toa lưu việc nhà giống nhau, nhưng là biểu tình lại trở nên phi thường ghen ghét. Sao sao sao sao sao. Hết chương.